Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2352, chương 2355, Nhất Phương gặp nạn Bát Phương tiếp viện. Một đạo trạm lam thủy trụ từ trên trời hạ xuống, hung hăng rơi đập ở một con u hỏa ám côn bên trên. Đem thân thể mấy trăm dặm u hỏa ám côn đánh cho kêu thảm thiết rơi xuống đại địa. Ngay cả vậy cũng lấy thiêu đốt thần hồn u hỏa đều bị này một cột nước làm tắt đi. Thêm thành lạc canh ngư, làm tiểu nghê từ trên trời hạ xuống. Một cái đuôi cá thật giống như quạt ba tiêu như vậy đem một con bay nhanh nhất hồng lôi tiên bằng. Quạt bay vài trăm dặm, cực hạn thiên thần thuật, thiên hải bích, làm tiểu nghê trắng nõn giơ lên hai cánh tay tả hữu đưa ra. Có biển khơi từ mặt đất mãnh liệt lên, tạo thành đứng thẳng đại dương, liền trời tiếp đất, cuồn cuộn vô tận sức nước dung nhập vào trong biển, để cho đại dương kia biến thành chí cường thủy chi phòng ngự. Mười mấy con hồng hoang cự thú thấy vô biên vô hạn biển khơi cao vút ở bọn họ trước mắt. Căn bản là không có cách đường vòng, chỉ có thể rối rít đụng vào trên biển. Trong đại dương bàng bạc vô tận trở lực, khiến chúng nó cảm giác thật giống như đụng vào vô cùng vô tận chất lỏng sành sạch bên trong. Trong thời gian ngắn khó khăn đã đột phá xuyên thấu, làm tiểu nghê chặn lại một lớp thế công, đưa mắt nhìn sang An Lâm phương hướng, trong con người tràn đầy lo âu và bất an. Cho đến thượng quan nghệ đi tới bên cạnh An Lâm, nàng mới hơi chút thở phào nhẹ nhõm, có chút yên lòng đi xuống. Thượng quan nghệ đứng yên ở An Lâm cùng sinh mệnh nữ thần trung gian, một thân lạnh vô cùng nguyên lực dâng trào mát lạnh, bông tuyết trạng thái đại trận ở mũi chân hạ tạo thành. Ngước mắt nhìn về phía sinh mệnh nữ thần nói, có ta ở đây, người đừng mơ tưởng lại thương tổn đến An Lâm. Sinh mệnh nữ thần cảm thụ thượng quan nghệ kia bàng bạc mênh mông lạnh vô cùng nguyên lực, răng cắn khanh khách vang, xong chưa, rốt cuộc xong chưa, từng cái tiếp lấy nhô ra, khi dễ người chúng ta thiếu thật sao? Tỉnh táo, sinh mệnh người tỉnh táo hơn, thiên không thiên thần nóng nảy, chúng ta không cần phải cùng với các nàng cạnh tranh một khẩu này tức, mang xuống chúng ta có thể thắng, An Lâm người này chết chắc, tuyệt đối không cứu sống. Hải Dương thiên thần rất sợ sinh mệnh nữ thần liều lĩnh lao ra đi, cũng là lên tiếng để cho tỉnh táo lại, nhưng vào lúc này, tiếng kinh hô vang lên, a, chữa trị có hiệu quả rồi, An Lâm người khổng lồ, An Lâm người khổng lồ, người cảm giác thế nào rồi hả? Valentina nhìn sinh cơ kia dần dần khôi phục như cũ An Lâm, hốc mắt đỏ, mừng rỡ như điên nói đến. Tinh xảo mặt ngọc dán vào An Lâm trên khuôn mặt, nhọn lỗ tai run lên một cái, ở biểu đạt chính mình vui sướng. Hải Dương thiên thần, ngoặc kép chấm ngoặc kép, thiên không thiên thần, ngoặc kép chấm ngoặc kép, sinh mệnh nữ thần, người câm miệng cho ta. Sinh mệnh nữ thần bị chọc tức, hai con người ngưng mắt nhìn An Lâm, sát ý càng ngày càng thịnh vượng, nhưng liền trước mắt mà nói, nàng cuối cùng là không có xuất thủ, bởi vì trước mắt thượng quan nghệ thả ra lạnh vô cùng khí tức, để cho sinh mệnh nữ thần bị buộc tỉnh táo một ít. An Lâm chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thấy đâm vào thân thể của mình trong suốt tuyết bạch kiếm nhận cùng với dùng hết thảy vì hắn chữa trị tinh linh, trong lòng rất là xúc động. Thấy che ở trước người hắn thượng quan nghệ cùng sau lưng chống đỡ hồng hoang cự thú lam tiểu nghê, hốc mắt đều đỏ, tiểu tà, tiểu na, lam tiểu đệ, thượng quan sư tỷ, cảm ơn các ngươi, sinh mệnh nữ thần tức điên rồi, đáng chết An Lâm, ngươi có bản lãnh chờ ăn mềm mại cơm. An Lâm, ngoặc kép chấm hỏi, ta có thể ăn bám là ta bản lĩnh, ngươi ăn cái gì nịnh mông? An Lâm lúc này cười lạnh đỗi trở về, quang minh chính đại, không thẹn với lương tâm, trong lời nói lộ ra mê chi tự hào, đổi được sinh mệnh nữ thần á khẩu không trả lời được. Đổi được Lam Tiểu Nghê cùng Thượng Quan Nghệ mặt đẹp cũng hơi đỏ lên. Nhưng nhớ tới An Lâm thương thế, các nàng cuối cùng là không có nói gì nhiều. Lúc này, ở Bạch Quỳnh Hải trên, Thiên Y có chút hiếu kỳ địa nhìn về phía Đạo Đức Thiên Tôn. Ngươi, không đi giúp bọn hắn sao? Đạo Đức Thiên Thần cười híp mắt vuốt râu nói. Không sai biệt lắm là được rồi. Sẽ cùng sinh mệnh nữ thần chiến đấu tiếp. Ta sẽ bị thiên đạo cắn trả. Hắn là không phải Trúc Âm lão tổ cái loại này mãng phu. Chiến đấu toàn dựa vào trực giác. Hắn đang xuất thủ trước. Cũng biết cùng trời đối nghịch độ ở nơi nào. Như thế nào xuất thủ có thể tránh thiên đạo cắn trả. Nếu như lại ra tay với sinh mệnh nữ thần. Như vậy hắn gặp thiên đạo cắn trả. Có thể so với Trúc Âm lão tổ gặp thiên đạo cắn trả càng đáng sợ hơn. Đạo Đức Thiên Tôn muốn giúp An Lâm, muốn giúp Thái Sơ Đại Lục còn lại sinh linh, nhưng còn chưa tới vì giúp Thái Sơ Đại Lục mà vĩnh cửu hư hại chính mình sáng thế căn nguyên mức độ. Cái này kiếp nạn, chàng này hạo kiếp, cuối cùng là không phải lấy hắn làm chủ chiến trường. Nữ thần đại nhân ở kêu gọi ta, ta đi trước. Thiên Y lễ phép hướng về phía Đạo Đức Thiên Tôn cáo biệt. Lúc này mới lắc lắc cái đuôi hướng tạo hóa nơi bay đi. Lúc này, tạo hóa nơi bên trên, mười mấy con nổi điên hồng hoang cự thú, ở liên tục thuật pháp đánh xuống. Rốt cuộc có muốn đột phá Lam Tiểu Nghê thật sự thả ra màn hào quang thiên hải bích dấu hiệu. Lam Tiểu Nghê cắn chặt hàm răng. Đang muốn lần nữa cực hạn thúc dục thủy chi thần hoàn. Lam Minh Chủ, chúng ta tới giúp ngươi. Lưu Kim thả ra trùng thiên hồng mặc nguyên khí, ngưng hóa thành một thanh thông thiên đại đao, hung hăng chém xuống ở trong đó một con mỏm đá thạch trên người ma thần. Đem kia muốn cưỡng ép phá vách tường mỏm đá thạch ma thần thủ cánh tay cho chặt đứt. Hắc thạch tay cầm ngân thương. Thật giống như cửu thiên mà rơi ngân hà, bổ vào một con xích vũ kim ô trên, đem kia kim ô từ không trung trực tiếp bổ tới đại địa trên. Tam sinh linh xuất hiện ở một cái linh thể già thiên thủy mẫu chung quanh. Xuất quỷ nhập thần, không ngừng sử dụng dòng điện quấy dày thủy mẫu, thậm chí còn bướng bỉnh địa cắt đoạn thủy mẫu đâm tùa. Cực kỳ giống ba cái đầu hùng hài tử. Ba người bọn hắn đều là chiến tới kiệt lực sáng thế thần linh. Nhưng một người kéo một lượng đầu hồng hoang cự thú vẫn là không có vấn đề. Trước là cảm thấy một người đối mặt một đám hồng hoang cự thú, cho nên không dám nhúng tay. Nhưng bây giờ không giống nhau. Bọn họ là một đoàn thể. Loại lực lượng này thể lượng cũng không giống nhau. Chớ đừng nhắc tới còn có Mặc Ngữ cùng Thiên Y hai cái này bắp đùi ở chỗ này. Lam Tiểu Nghê vốn là mì đối mười mấy con hồng hoang cự thú. Áp lực vẫn còn lớn. Bây giờ nhiều như vậy sang thế đại lão hỗ trợ. Rốt cục thì được thở phào một cái. Ha ha, An Lâm đạo hữu có thể có như vậy bằng hữu hỗ trợ. Ta cũng có thể yên tâm đi. Bị gần trăm đầu hồng hoang cự thú đánh nằm trên đất Trúc Âm lão tổ. Thấy một màn như vậy. Vui vẻ yên tâm lại yên lòng lộ ra nụ cười. Lúc này, tiểu tà lần nữa hoàn thành nghịch thiên hành động vĩ đại. Đem An Lâm trong cơ thể lực tử vong cùng với tịch diệt lực hết thảy tịnh hóa không chút tạp chất. Đem An Lâm từ con đường tử vong chung kéo trở lại. Bàng bạc mênh mông thần đan sức thuốc. Bắt đầu nhanh chóng tu bổ thương thế hắn. Cảm ơn ngươi, tiểu tà. An Lâm rút ra thắng tà kiếm, mặt lộ cảm kích nói, An đại ngốc, người thật là không khiến người ta bớt lo ra hỏa, lại được nặng như vậy thương, ta nói cái gì cũng không cứu ngươi rồi. Tiểu tà truyền tới âm thanh, dường như rất tức giận, nhưng thanh âm lại càng ngày yếu ớt, hiển nhiên là mệt đến rồi. An Lâm nhìn thương tiếc, trong tay toát ra kim quang, đè ở trên thân kiếm. Một phát thần binh nguyên khí liền dưới vào rồi thắng tà kiếm bên trong. Ân, An đại ngốc, Ngươi, đừng nói chuyện, chú ý cảm thụ. An Lâm lên tiếng ngắt lời nói. Hướng về phía Thắng Tà kiếm lại vừa là một phát thần binh nguyên khí. Đừng như vậy, ta không muốn vật này. Tiểu Tà nũng nịu nhẹ nói. Ngươi vì cứu ta, lực lượng cũng khô kiệt. Để cho ta cũng làm những thứ gì cho ngươi đi. Vừa nói An Lâm lại cho Tiểu Tà tới một phát thần binh nguyên khí. Ân, không, không muốn. Thắng Tà kiếm nhận nhẹ nhàng run rẩy. An Lâm tay dừng một chút. Đừng có ngưng. Tiểu Tà tiếng như mảnh nhỏ muỗi nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục